Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1951, chương 1951, Đại Nhật Huyền Sơn Kiếm Quyết. Thật không dám giấu giếm Lãnh Nguyệt, chúng ta Kim Kiếm Môn có thể nhảy một cái trở thành Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên đứng đầu. Hiện tại càng là có thể đặt chân quát Thương Sơn Đại Động Thiên thành lập Sơn Môn. Đều là bởi vì lão đại duyên cớ, nợ nhiều không đè người, ngươi thu cất đi, chỉ cần nhớ tương lai như lão đại có yêu cầu. Chúng ta Kim Kiếm Môn bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ chính là. Kim Phi Dương gặp, Lãnh Nguyệt nhìn mình, trầm giọng nói, Lãnh Nguyệt ngược lại cũng không phải lập dị hạng người. Gặp Kim Phi Dương nói như vậy, liền thu hồi thẻ ngọc. Sau đó đối với Cát Đông Húc cúi người chào thật sâu nói: "Chín Dương trưởng lão, sau đó phàm là có yêu cầu Lãnh Nguyệt chỉ cần nói một tiếng liền được. Hiện tại ta sẽ không quấy rầy ngươi cùng Kim Môn chủ bọn họ ôn chuyện." "Ha ha, khoan hãy nói, hiện tại thật có một việc cần Lãnh Nguyệt trưởng lão hỗ trợ một hồi." Cát Đông Húc nghe vậy cười nói: "Chín Dương trưởng lão mời nói." Lãnh Nguyệt nghe vậy không khỏi hơi run run, lập tức vội vã nói, là như vậy, quãng thời gian trước ta thu hoạch không ít vật phẩm, những món đồ này tạp thất tạp bát đối với ta không bao nhiêu tác dụng. Ta nghĩ đem chúng nó đổi thành tử linh tinh, Lãnh Nguyệt trưởng lão ở lâu quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Đầu người khẳng định so với ta quen, giá thị trường cũng khẳng định so với ta hiểu. Cho nên muốn phiền phức Lãnh Nguyệt trưởng lão giúp ta cầm đổi. Bất quá những thứ đồ này khởi nguồn hết sức tạp, Lãnh Nguyệt trưởng lão tốt nhất phân tán ra xử lý. Cát Đông Húc nói, ở U Long Sơn, Cát Đông Húc giao cho Huyền Âm cùng Ô Sát hai người xử lý vật phẩm đều là món đồ tầm thường. Tỷ như không cần khoáng thạch, linh thảo linh dược. Linh đan cùng với chiếm được Bạch Vụ Hải vực những long hổ kia cảnh tu sĩ pháp bảo tầm thường. Nhưng chiếm được Tinh La cung thiếu cung chủ mấy vị kim đan lão tổ. Còn có Bạch Vụ Hải vực cái kia 24 vị kim đan lão tổ pháp bảo. Công pháp phép thuật điển tịch các thứ. Cát Đông Húc cũng không dám dễ dàng ở Lạc Nhạn Cốc rời tay. Không thành vấn đề. Đa Bảo Thành có mấy nhà chuyên môn xử lý khởi nguồn vật không rõ nguồn gốc phẩm lòng đất cửa hàng. Cũng không sẽ hỏi đến ra tay nhân viên lai lịch thân phận. Chỉ là giá cả liền sẽ tương đối thấp một ít. Lãnh Nguyệt đáp lời, trong lòng nhưng là âm thầm có chút lẫm liệt. Nghĩ thầm, xem ra này Chín Dương trưởng lão làm người hiền lành chỉ là đối người mình. Đối với người khác vẫn là rất tàn nhẫn. Há? Còn chuyên môn có như vậy lòng đất cửa hàng, Tín Dự có thể tin được không? Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi hai mắt hơi sáng ngời. Hỏi, hắn giết cái kia chút tu sĩ kim đan, trong tay vẫn là có mấy thứ tốt, giống vị kia truy sát Tiêu Niên, kiếm quyết rất là lợi hại Tinh La cung kim đan trung kỳ tu sĩ. Phi kiếm của hắn phẩm chất cũng rất tốt. Nói ít cũng lẽ ra có thể bán mấy ngàn thậm chí hơn vạn tử linh tinh. Nhưng phi kiếm này khẳng định ở Tinh La cung cũng có nhất định tiếng tăm. Thật muốn cầm bán ra, tiếp theo sẽ khiến cho người chú ý, đồng thời để người theo đường dây này tìm tới hắn. Vì lẽ đó coi như đến quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Cát Đông Húc cũng không có ý định rời tay những món đồ này. Chỉ là bây giờ nghe nói Đa Bảo Thành còn có chuyên môn lòng đất cửa hàng. Cát Đông Húc khó tránh khỏi có chút tâm động, nghĩ đem những món đồ kia cũng đồng thời rời tay. Những này lòng đất cửa hàng hậu trường có người nói đều là chúng ta Long Đằng sông lớn khu vực. Còn có quát Thương Sơn Đại Động Thiên phía đông cái khác một ít thế lực lớn. Tín Dự ngược lại tin cậy, Lãnh Nguyệt đáp lời. Người chính là trước tiên giúp ta đem những này xử lý xong đi. Những món đồ này khởi nguồn mặc dù có chút tạp, nhưng cũng không có vấn đề gì. Người hơi hơi phân tán ra đến cái kia lòng đất cửa hàng ra tay liền không sơ hở tí nào. Đúng rồi, ta vừa nãy cùng Lê Liệu nhắc tới 6 loại hỏa dương linh dược. Ngươi cũng giúp ta nhiều hỏi thăm nhiều, nếu là có chỉ cần giá cả không quá bất hợp lý. Ngươi tận lực giúp ta thu mua. Cát Đông Húc sờ cằm một cái, tính cách cẩn thận hắn, cuối cùng bỏ đi đem một ít có thể sẽ ra vấn đề vật phẩm cũng nắm đi bán ý nghĩ. Nói Cát Đông Húc đưa cho một cái túi đựng đồ cho Lãnh Nguyệt. Được rồi, ta hiểu được. Lãnh Nguyệt tiếp nhận túi chứa đồ, lại hướng mọi người cùng cùng, liền rời đi Vạn Kiếm Điện. Rời Vạn Kiếm Điện, Lãnh Nguyệt mới mở túi đựng đồ ra kiểm tra. Này một mở ra, tuy là Lãnh Nguyệt đã có điểm chuẩn bị tâm lý, cũng bị bên trong chồng chất như núi, đủ loại vật phẩm làm cho giật mình. Đồng thời sau lưng không tự chủ được có một luồng hơi lạnh bốc thẳng lên. Hết cách rồi, nhiều như vậy vật phẩm tuyệt không giống là một người, càng giống như là một cái môn phái, nghiền ngẫm cực khủng a. Lãnh Nguyệt đi rồi, Cát Đông Húc năm vị ngày xưa vào sinh ra tử anh chị em liền triệt để thà. Năm người ngồi cùng một chỗ, Kim Phi Dương bốn người đem các loại năm vơ vét tới kiếm quyết. Trận pháp, bao quát hoa giá cao mua tứ tương diệt ma kiếm trận, đều lấy ra cho Cát Đông Húc lật xem, cũng đem mình những này năm ở phương diện này tâm đắc cũng đều lấy ra cùng hắn chia sẻ. Kim kiếm môn vốn là lấy kiếm lập phái, Kim Phi Dương từ nhỏ là tu kiếm, cũng là hết sức có thiên phú hạng người, chỉ là Hoắc Lâm tiểu động thiên thiên địa quá nhỏ, hạn chế tầm mắt của hắn cùng phát triển. Bây giờ đến rồi quát thương sơn đại động thiên, hắn tự thân tu vi cũng có kim đan trung kỳ cảnh giới, mới là chân chính như long vào biển, vơ vét một ít kiếm quyết, kết hợp với kim kiếm môn truyền thừa kiếm quyết, ngược lại cũng lục lọi một bộ kiếm quyết, tên là Đại Nhật Huyền Sơn kiếm quyết. Kiếm này một ra chính là kim quang chói mắt như trời, cự kiếm như núi phong, mênh mông cuồn cuộn, vô cùng uy mãnh. Này Kim Phi Dương xem ra một bộ công tử bột, nhà giàu mới nổi bộ dạng, nhưng trên thực tế thật làm lên sự tình đến nhưng dũng cảm đại khí. Ra tay hào phóng, không có chút nào ích kỷ hẹp hòi. Kiếm quyết này ngược lại cũng phụ họa Kim Phi Dương tính tình. Năm đó Cát Đông Húc lần thứ nhất cùng Kim Phi Dương bọn bốn người hợp tác tiến nhập phong lôi cấm địa thám hiểm. Khi đó Kim Phi Dương là lĩnh đầu, giết địch có trách nhiệm, phân phối đồ vật hết sức hùng hồn đại khí. Cũng là lần kia phía sau, Cát Đông Húc mới vừa cùng bọn họ kết đồng sinh cộng tử tình bạn. Lúc đó Kim Phi Dương làm cho phi kiếm chính là một thanh kim sắc cự kiếm, lấy sức mạnh cương mãnh nổi danh. Bây giờ này Đại Nhật Huyền Sơn kiếm quyết như cũ lấy cương mãnh trầm trọng làm gốc đáy, như cũ kim quang chói mắt, nhưng cũng có thêm một cái huyền chữ, nhiều hơn không ít biến hóa. Nói đến này Đại Nhật Huyền Sơn kiếm quyết cùng Cát Đông Húc Kim Long Vân Sơn kiếm quyết có chút hiệu quả hay như nhau, chỉ là Cát Đông Húc này Kim Long Vân Sơn kiếm quyết ra từ thượng cổ Kim Long hồn tay, lại được Cát Đông Húc cùng Kim Long hồn mấy ngày nay hợp lực không ngừng mài giũa hoàn thiện. Trong đó huyền diệu biến hóa đã ép thẳng tới Tinh La Cung ngôi sao phân kiếm quang quyết. Cũng không phải Kim Phi Dương tìm tòi ra tới Đại Nhật Huyền Sơn kiếm quyết có thể so sánh. Công Tôn Thành ba người bây giờ đều là kim kiếm môn trưởng lão, chi mạch mạch chủ, lại muốn cùng Kim Phi Dương hợp lực triển khai tứ tương diệt ma kiếm trận, tự nhiên cũng theo Kim Phi Dương học Đại Nhật Huyền Sơn kiếm quyết. Bất quá Công Tôn Thành vẫn là càng trọng điểm trận pháp cùng luyện khí, Hồ Mị Nhi càng trọng điểm đạo pháp hệ hòa, ngược lại Hoàng Phủ Hiên những này năm say mê ở kiếm tu. Chỉ là Hoàng Phủ Hiên tính tình lệch thư sinh âm nhu, này Đại Nhật Huyền Sơn kiếm quyết hắn tuy rằng cũng có thể triển khai, nhưng không thi triển được cái kia loại mênh mông cuồn cuộn uy mãnh khí thế, liền thiếu mấy phần uy lực. Cát Đông Húc tu đạo thời gian dù sao ngắn, cơ sở đạo pháp trên tích lũy cũng rất có hạn. Kim Phi Dương bốn người những này năm hay là vơ vét không ít điển tàng. Yểm Nguyệt Môn ở Long Đằng sông lớn lập phái mấy trăm năm. Thực lực vốn cũng có trung hạ du cấp bậc. Bản thân cũng có không ít tích lũy. Kim Phi Dương không giữ lại chút nào, đem những này thu gom đều lấy ra để hắn lật xem. Lại không chút nào bảo lưu cho hắn triển khai kiếm quyết. Còn có kiếm trận, Cát Đông Húc lập tức cảm thấy tầm mắt lớn mở. Nhiều hơn rất nhiều dẫn dắt phát. Đặc biệt là ở trận pháp cùng kiếm quyết phương diện. Mặc kệ hắn cửu cung thập thi chiến trận vẫn là Kim Long Vân Sơn kiếm quyết. Tuy rằng đều là cao cấp nhất lợi hại, nhưng Cát Đông Húc luôn có một loại lâu đài trên không. Nhìn như cực kỳ rực rỡ, nhưng thiếu vững chắc căn cơ, muốn lại tăng thêm một bước uy lực, liền sẽ ầm ầm sụp đổ cảm giác. Nói cách khác, nếu như không thể ở cơ sở phương diện tiến một bước nện vững chắc, hắn cửu cung thập thi chiến trận cùng Kim Long Vân Sơn kiếm quyết đã gần như đến rồi cực hạn. Rất khó xa hơn trên đột phá, nhưng bây giờ Cát Đông Húc được bốn vị ngày xưa bạn tốt không giữ lại chút nào mở ra mở chia sẻ. Mới dần dần đem trình hắn tu đạo thời gian quá ngắn. Ngoại trừ rất sớm qua đời Nhậm Diêu cũng không có cái khác sư môn trưởng bối chỉ điểm đoàn bàn cho. Dần dần bổ lên, đã như thế, hắn cửu cung thập thi chiến trận còn có Kim Long Vân Sơn kiếm quyết theo hắn cảnh giới tăng lên. Đạo hạnh tinh thâm, nhiều mặt mài giũa, liền sẽ không ngừng hoàn thiện, uy lực không ngừng tăng lên, cuối cùng thành là chân chính đứng đầu chiến trận cùng kiếm quyết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.